Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 937, yêu tộc chưa diệt làm sao thành ra. Thiếu gia, năm nay Vương Húc 17 tuổi, đã từng chỉ là hơn 40 tuổi lưu toàn, cũng biến thành hai tóc mai nhiễm xương lão nhân, ngồi ở trên xe ngựa. Nhìn xem chạy chậm tới Lưu Toàn, Vương Húc một trận thổn thức. Thời gian luôn luôn trong lúc vô tình chạy đi, chỉ chớp mắt Lưu Toàn đều nhanh 60 tuổi. Lưu Thúc, ngươi tại sao cũng tới? Vương Húc cùng trong nhà một mực có thư liên lạc, loại này liên lạc dùng bồ câu đưa tin cùng tàu nhanh. Hắn thực sự nghĩ không ra có chuyện gì có thể để cho trong nhà đem Lưu Toàn phái ra. Lưu Toàn cũng không phải bình thường người, mà là phục thị từ trên xuống dưới nhà họ Vương mấy chục năm. Chứng kiến Vương gia quật khởi lão nhân, hiện tại Vương gia đã là Kim Sơn Phủ Tân Quý. Cần đại quản gia tự mình ra mặt sự tình là càng ngày càng ít. Lưu Toàn cũng đến chú ý nuôi tuổi thọ niên kỷ. Thiếu gia, ta không thể không đến. Ta không đến phu nhân cùng lão gia không yên lòng. Lưu Toàn vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, đắc ý nói ra, thiếu gia thật sự là trưởng thành, là cái đại nhân. Vương Húc là Lưu Toàn nhìn xem lớn lên, lúc này lại nhìn, Vương Húc nhìn Lưu Toàn cảm thấy quản gia già, Lưu Toàn nhìn Vương Húc lại cảm thấy thiếu gia lớn. Vương Húc cười ha hả xác nhận, hỏi thăm tình huống trong nhà mọi chuyện đều tốt. Từ khi phát giác được Vương Húc tiềm lực về sau, vạn gia cũng mất động tác, sinh ý hoàn toàn như trước đây thịnh vượng. Nói vài câu, Lưu Toàn tiếng nói nhất truyền, lại nói, thiếu gia cũng là lớn, lão gia cùng phu nhân thương lượng, cũng là thời điểm cho thiếu gia tìm một mối hôn sự. Việc hôn nhân, Vương Húc ngẩn ra một chút, cảm giác xấu càng ngày càng đậm. Lưu Toàn phảng phất chưa tỉnh, tự mình nói ra, đoạn trước thời gian, Kim Sơn Phủ thông phán là đại nhân, đến phủ thượng làm khách, hỏi tới thiếu gia hôn sự, định cho thiếu gia làm mai mối, cho ta làm mai mối. Vương Húc không có kết hôn tâm tư, nghe được có người làm mai mối, vội vàng mở miệng hỏi, mẫu thân nói như thế nào? Lưu Toàn hồi đáp. Phu nhân mới đầu có chút do dự, kết quả là thông phán nói, hắn muốn giật dây gia đình này, là thi thư công việc quản gia quan lại nhân gia. Cô nương có phụ thân là chủ chính giang nam tứ phẩm đại quan, mà lại là đương kim thánh thượng tâm phúc, ngày sau không thể thiếu muốn về đến kinh thành làm quan. Tương lai cũng có thể trở thành thiếu gia giúp đỡ. Nói đến nơi này, Lưu Toàn ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, phu nhân nghe có chút tâm động, thế là thác la thông phán làm mối người, tiếp xúc một chút người nhà kia. Hai nhà thư từ qua lại một đoạn thời gian, lão gia phu nhân cũng cảm thấy không sai, là cửa người cầm đồ đúng, chỉ là thiếu gia muốn đuổi thi, không tốt phân tâm, chuyện này liền tạm thời không có nói cho người biết. Chờ thiếu gia thi xong mới khiến cho lão nô tới. Chủ chính giang nam tứ phẩm đại quan, đương kim thánh thượng tâm phúc. Vương Húc mới đầu còn không có để ý, bởi vì giang nam chi địa tứ phẩm đại quan không ít, tỉ như phủ Hàng Châu, phủ Tô Châu loại người này ở giữa thiên đường chi địa chi phủ, chính là cao phối tứ phẩm chức quan. Nhưng là muốn nói hoàng thượng tâm phúc, cái này liền tương đối ít, toàn bộ giang nam chi địa, nghiêm chỉnh mà nói có thể được xưng là hoàng thượng tâm phúc. Công nhận là đốc tàu vận sứ Trương Minh Hoài, Kim Sơn Phủ La thông phán, mặc dù chỉ là lục phẩm thông phán, không tính là quan lớn, nhưng cũng không về phần ăn nói lung tung. Hẳn là, hắn muốn giật dây làm mai mối người ta, chính là đốc tàu vận sứ Trương gia. Nghĩ đến cái này khả năng, Vương Húc nuốt nước bọt, hỏi, là thông phán muốn đáp cầu dắt mối người ta, thế nhưng là đốc tàu vận sứ Trương gia. A, thiếu gia làm sao biết đến? Lưu Toàn một mặt kinh dị, kinh ngạc nói, việc này chỉ có lão gia cùng phu nhân, La Thông phán, cùng người Trương gia biết, thiếu gia từ chỗ nào nghe nói? Quả là thế, nghe được nơi này, Vương Húc làm sao lại không biết? Cái gọi là La Thông phán ngẫu nhiên tới cửa, tám thành là Trương gia an bài tốt. Trương tiểu muội rời nhà trốn đi, đi phủ Hàng Châu tìm hắn, nháo đến chính là xôn xao, để người Trương gia như nghẹt ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Về sau, Vương Húc mặc dù đem Trương tiểu muội mang theo trở về, lại lấy thơ văn giúp Trương tiểu muội làm sáng tỏ, nhưng chung quy là có chút ảnh hưởng. Trương gia loại này quyền quý gia tộc, đem mặt mũi nhìn so mệnh đều trọng yếu, muốn tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng, phương pháp tốt nhất không ai qua được hai nhà kết thành Tần Tấn chuyện tốt. Khó trách Trương Hứa nhìn thấy hắn, chẳng những không có nói lời ác độc, ngược lại đem hắn xem như người trong nhà đồng dạng, chỉ sợ ngay lúc đó Trương Hứa đã biết trong nhà an bài, đem Vương Húc nhìn thành tương lai muội phu đi. Trừ lời giải thích này, thuyết pháp khác căn bản nói không thông. Lúc ấy Vương Húc còn tại buồn bực, nếu là muội muội của mình cùng dã nam nhân chạy, mặc kệ có lý không để ý tới, trước đem cái kia dã nam nhân chân đánh gãy. Cho nên Trương Hứa đối với hắn vui thấy kỳ thành, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vương Húc mới có thể cảm thấy rất kinh ngạc, mơ mơ hồ hồ có thêm một cái mỹ kiều nương, ta là nên vui nên sầu? Trương tiểu muội mới sắc song tuyệt, trừ ngực phẳng là khuyết điểm bên ngoài, các loại điều kiện đều là tốt nhất tuyển, phóng tới hiện đại tuyệt đối là cấp tỉnh quan lớn trong nhà Bạch Phú Mỹ. Vương Húc lại không cảm thấy cao hứng, việc này Trương gia làm không chính cống, thua thiệt hắn vì cho Trương tiểu muội giảm bớt chỗ bẩn, cố ý viết thi từ làm chứng. Kết quả hắn muốn cùng Trương gia làm bằng hữu, Trương gia lại muốn hắn làm con rể, quá không giảng cứu, đến đó một bước rồi. Vương Húc tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, nơi này là cổ đại vương triều, giảng cứu phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, cùng người trong cuộc kỳ thật không có quan hệ gì. Thời đại này hôn ước rất ít là từ tình yêu bắt đầu, nam nữ song phương phụ mẫu tiếp xúc, cảm thấy vẫn được, đem ngày sinh tháng để trao đổi một chút, không cần người trong cuộc đồng ý, việc này liền có thể định ra. Lưu Toàn thấy Vương Húc dáng vẻ liền có điều suy đoán, có lẽ thiếu gia không phải như vậy thích, thế là hồi đáp, không tới cái kia một bước, chỉ là trao đổi một chút ý kiến. Ngay cả ngày sinh tháng đẻ đều không đổi đâu. Không phải sao? Phu nhân cùng lão gia đem ta phái tới, hỏi thăm hạ thiếu gia thái độ, cũng tốt hướng xuống một bước đi. Như vậy cũng tốt. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Vương gia cùng Trương gia lời nói còn dừng lại tại trên miệng, cái này để hắn có đường lùi. Thật sự nói, cưới Trương tiểu muội là không thể nào. Hắn đối Trương tiểu muội không thích, cũng không thể mơ mơ hồ hồ liền cưới đi. Lại nói, Trương gia việc này làm không chính cống, nào có cõng hắn trực tiếp hạ thủ, nghĩ rút củi dưới đáy nồi a. Thiếu gia, người ý là? Lưu Toàn là đến dò xét Vương Húc ý, muốn nói lại thôi nhìn xem hắn. Vương Húc từ trên xe ngựa nhảy xuống, trầm giọng nói, năm đó Vô Địch Hầu lập xuống lời thề, yêu tộc chưa diệt làm sao thành ra. Sau đó, xuất quân ra lưỡng giới sơn, bảy đảng thất tuyệt, đánh yêu tộc 3 vạn năm không dám xuôi nam. Ta dù bất tài, nhưng cũng có hùng tâm tráng trí, há có thể vì nhi nữ tư tình vây khốn. Còn xin mẫu thân viết một lá thư đưa cho Trương gia, nói ta ý chí. Lưu Toàn phía trước nghe, còn vì Vương Húc chí hướng cao hứng, nghe phía sau sắc mặt liền thay đổi. Yêu tộc chưa diệt làm sao thành ra, đây là đại hán Vô Địch Hầu hoắc khứ bệnh, cái này thế giới cũng có hoắc khứ bệnh, chính là một vị thiên tư vô song, xuất thân binh gia, đi võ giả lộ tuyến tuyệt thế thiên kiêu. Hoắc Khứ bệnh thiên tư cao bao nhiêu? Vạn cổ không một, 17 tuổi lúc lần thứ nhất xuất chinh, lợi dụng tứ giai tu vi vượt cấp mà chiến, trận chém ngũ giai yêu vương. 21 tuổi càng là lấy ngũ giai tu vi, xuất lĩnh thiết kỵ, đánh vào yêu tộc nội địa, liên chiến 10 vạn dặm, chém giết ngũ giai yêu vương 36 người, lục giai yêu thần 3 người, nhất chiến thiên hạ kinh. Khi đó, Đồng Trọng Thư trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật Nho gia vận động vừa mới bắt đầu. Hoắc Khứ bệnh xuất hiện, để binh gia lực lượng chưa từng có cường đại, một trận uy hiếp đến Nho gia địa vị, chỉ là điều kiện không dài. Tại binh gia cùng Nho gia đối chọi gay gắt thời điểm, lúc ấy năm gần 23 tuổi, có thể so với lục giai cường giả, danh xưng binh gia định hải thần châm Hoắc Khứ bệnh ly kỳ chết bệnh. Binh gia thụ này đả kích, không gượng dậy nổi, độc tôn học thuật Nho gia vận động có thể áp dụng. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, binh gia thất bại về sau, Nho gia liền bắt đầu phổ biến Nho tướng, tiếp quản quân quyền, võ giả quyền lên tiếng lần nữa giảm xuống. Cho đến ngày nay, mang binh đánh giặc đều là văn nhân, lấy văn nhân đốc quân thành quốc sách, võ giả trong quân đội chỉ có thể làm cấp thấp quan tướng, thậm chí luân lạc tới cho thế gia đại tộc trong nhà hộ viện tình trạng. Triều chính bên trong, một mực có truyền ngôn nói, Hoắc Khứ bệnh cái chết ám mạc trùng điệp. Hoắc Khứ bệnh thân là chuẩn lục giai cao thủ, ngay cả lục giai yêu thần đều giết 3 vị, làm sao có thể tùy tiện chết bệnh? Đồng dạng, có Hoắc Khứ bệnh tọa trấn binh gia, cũng sẽ không bị Nho gia đánh liên tục bại lui. Đồng Trọng Thư độc tôn học thuật Nho gia kế hoạch căn bản là không có cách thực hành. Hoắc Khứ bệnh cái chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xét xử cũng là nói năng thận trọng, bất quá có thể chứng thực chính là Hoắc Khứ bệnh khi chết năm gần 23 tuổi, chưa thành gia. Vương Húc lấy Hoắc Khứ bệnh làm gương, đây là không có ý định kết hôn sao? Yêu tộc làm sao có thể diệt đi? Chính là Hoắc Khứ bệnh đỉnh phong lúc, yêu tộc cũng chỉ là hơi tổn thương nguyên khí, không gọi được thương cân động cốt. Lưu Toàn nghe xong liền gấp, vương gia chờ lấy Vương Húc nối dõi tông đường đâu, không thành nhà sao được? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.